Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, trang 474. Này đàn bọn học sinh ở ban đầu sửng sốt, lúc sau cũng dần dần hồi qua thần tới, bọn họ nhìn cái kia lão nông dần dần tìm về lý trí. Thanh âm cũng trở nên lớn lên: "Uy, lão nhân!" Một học sinh đã đi tới, trên cao nhìn xuống nhìn đại gia: "Các ngươi biết các ngươi phá hủy chính là thứ gì sao? Kia chính là thần minh mới có thể sử dụng đồ vật, các ngươi này nhóm người tùy ý khinh nhờn thần, chính là sẽ gặp báo ứng, ai nha?" Bọn họ hiểu khinh nhờn không khinh nhờn, bọn họ chính là một đám chữ to đều không biết một cái người. Ngươi cùng hắn xả như vậy nhiều làm gì? Bên cạnh lại có một học sinh khinh thường cười nói: "Ngươi hỏi một chút bọn họ. Bọn họ hiểu giáo đường lễ nghi sao? Bọn họ hiểu thần minh ý chỉ sao? Bọn họ này đàn thô tục gia hỏa, có đọc quá một lần kinh thánh sao?" "Kinh thánh? Cái gì kinh thánh?" Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến cái kia vừa mới vẫn luôn ở an tĩnh uống nước tiểu hài tử cảm thấy lẫn lộn thanh âm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, một đôi thiên lam sắc mắt to tràn ngập nghi hoặc: "Cựu ước vẫn là tân ước? Lưu hành bản vẫn là tinh giản bản? Sửa chữa qua vẫn là không sửa chữa qua? Có thể đối người khác nói vẫn là không thể đối người khác nói?" Chương 235: Ta ái trồng trọt. Cái này địa phương thật là quá kỳ quái, vừa mới từ kia phiến ngoài ruộng đi ra bọn học sinh lẫn nhau đối diện, thần sắc hoảng hốt nói: "Bọn họ vừa rồi giống như ở bên kia ngoài ruộng tao ngộ một ít kỳ quái sự tình. Những cái đó sự tình làm cho bọn họ không muốn hồi tưởng. Rốt cuộc chỉ cần một hồi tưởng, liền sẽ cảm thấy đó là một hồi ác mộng. Kinh thánh là thứ gì? Thần là cái gì? Ta lại là cái gì?" Cái kia vừa mới đi túm ra cắm nến học sinh vẻ mặt mờ mịt đi phía trước đi tới. Này vài tên học sinh trên tay đều hoặc nhiều hoặc ít cầm chút làm việc nhà nông đồ vật, đều nhịp hướng tới tiếp theo phiến điền đi. Mà nếu tế hỏi này đó đồ vật đến tột cùng là khi nào bị bọn họ cầm trong tay, chỉ sợ bọn họ chính mình đều không nhớ rõ. Chờ đến bọn họ động tác nhất trí đi vào tiếp theo phiến điền, hơn nữa bắt đầu làm thượng sống lúc sau, này nhóm người mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhìn chính mình trong tay những cái đó nông cụ, lẫn nhau cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Vừa rồi kia hai người không đúng. Lúc này mọi người chung bỗng nhiên có một người nói đến: "Nào có như vậy tiểu nhân tiểu hài tử có thể đem kinh thánh đọc lau lau, còn cái gì bị giáo đường xóa giảm bộ phận, đề cập đến lần thứ ba tôn giáo chiến tranh, nào có tiểu hài tử hiểu mấy thứ này? Khẳng định là tảng sáng cái này địa phương cố ý an bài người tới đối phó chúng ta." "Đúng vậy, ta liền nói sao?" Những người khác nghe thấy lúc sau cũng đều sôi nổi gật đầu. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu bọn học sinh cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy chính mình như là tìm được rồi sự tình chân tướng giống nhau. Một bên xuất lực đồng thời, một bên trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Cái này tảng sáng tổng thoạt nhìn cũng không phải cái gì giàu có địa phương. Nói tóm lại, cùng bọn họ trong tưởng tượng một trời một vực, bất quá những người này chung quy vẫn là không có xoay người liền đi. Không chỉ có là bởi vì vừa mới cái kia tiểu hài tử cho bọn hắn mang đến một loại mạc danh quỷ dị cảm, còn bởi vì giờ này khắc này bên ngoài hoàn cảnh đích xác tìm không thấy một cái so tảng sáng bên trong càng thêm an ổn. Tính, chúng ta không cần quá để ý cái kia tiểu hài tử. Hắn chẳng qua là một cái đặc thù người mà thôi. Giống cái loại này người ở tảng sáng bên trong tuyệt đối không nhiều lắm. Một lát sau, cái kia dẫn đầu nói: "Đợi lát nữa chúng ta liền đi tìm cái kia tần, làm chúng ta có thể được đến ứng có đãi ngộ." Mặt khác bọn học sinh không có nói cái gì nữa, cũng đều sôi nổi gật gật đầu. Giờ này khắc này, bọn họ đã không giống vừa tới thời điểm như vậy muốn cấp những người này một chút nhan sắc nhìn. Xem, và với sự tình làm này đàn bọn học sinh trong lòng có một tia thấp thỏm. Đồng thời, cũng làm cho bọn họ bắt đầu đối chính mình sinh ra một tia hoài nghi, chúng ta lần này quá khứ thời. Điểm đừng làm cho quá đơn giản, hơi chút biểu hiện một chút chúng ta năng lực đi. Đúng lúc này, cái kia dẫn đầu học sinh nói đến, cũng hơi chút làm một chút chuẩn bị. Rốt cuộc cái này địa phương thật sự là quá cổ quái. Làm người có chút đoán không ra. Ta cảm thấy có thể. Dư lại bọn học sinh liên tiếp hưởng ứng, chúng ta vẫn là làm một chút chuẩn bị. Lại đi đi, cái này địa phương thật là có điểm cổ quái. Trần Hân chính mang theo chính mình đám kia, học sinh. Nhóm thu thập đồng ruộng, gần nhất ngoài ruộng thu hoạch có rất nhiều. Cho nên bọn họ nhàn không có việc gì đều sẽ lại đây hỗ trợ, nếu thật lâu trước kia có người nói cho. Trần Hân, hắn sẽ ở ngoài ruộng làm việc làm như vậy vui vẻ. Chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là hiện tại. Ở trải qua quá cơ hội cùng chiến tranh lúc sau, Trần Hân nhìn này đó ngoài ruộng lương thực, cảm thấy chúng nó là nhất quý giá đồ vật, bọn họ tầm quan trọng so rất nhiều đồ vật đều phải lớn rất nhiều, thế cho nên phía trước khuyết thiếu vật tư thời điểm, có người đề nghị dùng giáo đường tài liệu, lập tức liền thu được mọi người khẳng định, ở tảng sáng mọi người trong mắt. Cái kia tráng lệ huy hoàng giáo đường chỉ sợ đều so ra kém này điền trung lúa mạch nửa phần, những cái đó bọn học sinh một bên làm việc, một bên xoa chính mình trên đầu hãn, một cái đại thúc uống lên nước miếng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, tiểu lão sư, ngươi nói có ý tứ sự là cái gì a? Không có việc gì, không cần lo lắng, các ngươi dựa theo thường lui tới bộ dáng liền hảo. Trần Hân nói, hắn cũng lau mồ hôi, sau đó thấy nơi xa lại đây người. Đôi mắt lập tức sáng ngời, thấp hèn đầu nói, được, chúng ta trước làm việc đi, tranh thủ ở 4 điểm phía trước đem nơi này việc nhà nông làm xong. Sau đó buổi tối trở về đi học đi, các ngươi nơi này nên như thế nào thấy thủ lĩnh? Một học sinh đi tới hỏi, chúng ta là bên ngoài căn cứ tới người đọc sách. Chúng ta nghĩ đến thấy Tần, hắn thanh âm có chút đại. Làm chung quanh không ít đang ở cúi đầu làm việc người đều tò mò mà nhìn qua đi, thủ lĩnh. Bị cái kia học sinh hỏi đại thúc nhăn lại mi, tinh tế tự hỏi cái này từ đại chỉ đến tột cùng là ai, nói lên. Ở bọn họ căn cứ này, những cái đó người thường đều trực tiếp quản Tần Đường kêu đầu nhi hoặc là Tần ca. Có chút số tuổi đại điểm trực tiếp kêu tiểu Tần. Hết chương.